Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Minh Anh và Nguyễn Trung sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày. Lực lượng Syria mở rộng các cuộc tấn công. Trung Quốc cùng các cường quốc thế giới cảnh báo mạnh mẽ đối với Bình Nhưỡng. Các nhà lập pháp Malaysia thông qua luật hạn chế việc lạm dụng các vụ bắt giữ. Phi thuyền Discovery của Hoa Kỳ có chuyến bay cuối cùng tới khu vực thủ đô Washington, D.C. Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ quyết định hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. The growth outlook, which had weakened in these past months, should now improve. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, Minh Anh sẽ đem đến quý vị tiếp một câu chuyện phụ nữ hàng tuần. Nối tiếp chương trình sẽ là tiếp một hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế đến là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các nhà hoạt động cho biết lực lượng chính phủ Syria đã mở rộng các cuộc tấn công của họ nhắm vào các cứ địa của phe đối lập ngày hôm nay, làm hai thường dân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong khi một thỏa thuận ngưng bắn do Liên Hợp Quốc điều giải tiếp tục bị phá vỡ, bất chấp sự hiện diện của các quan sát viên nước ngoài. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết những vụ thương vong xảy ra khi xe tăng của quân đội bắn phá thị trấn Busra al-Harir, một cứ địa của phe nổi dậy, quân đội Syria tự do ở tỉnh Dara thuộc miền Nam. Tổ chức này nói rằng binh sĩ trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad cũng tiếp tục pháo kích vào khu vực Khan Yunis ở thành phố Homs, một trung tâm của cuộc nổi dậy chống chính phủ. Homs đã tiếp tục bị tấn công ngoại trừ ngày đầu tiên khi thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực. Con số thương vong không thể kiểm chứng độc lập. Tại Damascus, người đứng đầu một toán cấp cao 6 quan sát viên không được trang bị vũ khí của Liên Hiệp Quốc nói rằng sẽ phải mất thời gian để các quan sát viên tới được những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đại tá Ahmed Himichi hôm nay nói rằng nhiệm vụ của nhóm quan sát viên là một quá trình khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp và lập kế hoạch và cần phải thực hiện từng bước. Dự kiến sẽ có thêm 25 quan sát viên nữa tới Syria trong vài ngày tới. Thỏa thuận ngưng bắn mong manh nằm trong kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc sứ quốc tế Kofi Annan nhằm khởi động các cuộc đàm phán với chính phủ của ông Assad và lực lượng đối lập tìm cách lật đổ ông. Ông Annan đã tới Doha, Qatar ngày hôm nay để trình bày với Liên đoàn Ả Rập về tình hình ở Syria. Các nhà ngoại giao và các giới chức Bộ Tài chính của Thế giới Ả Rập, phương Tây và các nơi khác cũng sẽ nhóm họp ngày hôm nay ở Paris để phối hợp các biện pháp chế tài đối với Damascus. Sang tin liên quan tới Afghanistan. Thưa quý vị, một ngày sau khi lực lượng với sự yểm trợ của NATO đẩy lui nhiều vụ tấn công của các phần tử chủ chiến Taliban, Tổng thống nước này ông Hamid Karzai đang tập trung vào việc bảo đảm có được sự hỗ trợ tài chính quốc tế sau khi các binh sĩ tác chiến của phương Tây ra đi vào năm 2014. Ông Karzai nói ông muốn Hoa Kỳ bảo đảm dành ít nhất 2 tỷ đô la mỗi năm để tài trợ cho quân đội và cảnh sát Afghanistan theo một thỏa thuận hợp tác chiến lược đang được thương nghị giữa hai nước. Theo bài tường thuật từ Islamabad của thông tin viên đài VOA Brian Patton, cả Hoa Kỳ và Afghanistan đều muốn có một thỏa thuận hợp tác chiến lược để chứng tỏ cam kết của Mỹ là sẽ tiếp tục tham gia ở Afghanistan sau năm 2014. Nhưng Tổng thống Karzai nói các cuộc thương lượng đã khựng lại về việc liệu có bao gồm thỏa thuận dành tối thiểu 2 tỷ đô la mỗi năm để tài trợ cho quân đội và cảnh sát Afghanistan hay không. Ông Karzai nói Hoa Kỳ ngỏ ý rằng trong tương lai có thể gia tăng khoản tài trợ, nhưng ông nói ông muốn văn kiện về hợp tác chiến lược phải bao gồm một lời bảo đảm được viết rõ rằng Washington sẽ cung cấp ít nhất 2 tỷ đô la mỗi năm cho lực lượng an ninh Afghanistan. Các giới chức Hoa Kỳ nói họ có thể dành khoảng 4 tỷ đô la mỗi năm để tài trợ cho lực lượng Afghanistan. Nhưng họ cũng nói rằng thỏa thuận chiến lược không có ý là một kế hoạch viện trợ chi tiết, mà chỉ là một khung rộng rãi mà cả hai bên cam kết hợp tác cho những năm sắp tới. Các vụ tấn công hôm Chủ nhật của các phần tử chủ chiến Taliban tại thủ đô Afghanistan và các tỉnh Nangarhar, Logar và Paktia miền đông đã nêu ra những quan ngại về sự sẵn sàng của lực lượng Afghanistan trong việc duy trì an ninh mà không có sự yểm trợ của Hoa Kỳ hay NATO. Các giới chức Hoa Kỳ đang vận động để ký thỏa thuận trước khi diễn ra một hội nghị của NATO tại Chicago vào tháng 5. Nhưng các cuộc thương nghị về thỏa thuận dài hạn với Hoa Kỳ đã kéo dài nhiều tháng vì ông Karzai đã yêu cầu có những cam kết cụ thể trước khi ký kết. Yêu sách lớn nhất trong những yêu sách này là Hoa Kỳ phải chuyển thẩm quyền đối với các tù nhân và những vụ đột kích ban đêm cho chính phủ Afghanistan mới đây đã được giải quyết. Các nhận định của Tổng thống Afghanistan cho thấy mối quan ngại ngày càng tăng về phía Afghanistan, e rằng Hoa Kỳ sẽ không tôn trọng những lời hứa hẹn sau khi phần lớn binh sĩ Hoa Kỳ ra đi. Hoa Kỳ đã cắt giảm rất nhiều một số ngân khoản dành cho các chương trình phát triển ở Afghanistan và một số các quốc gia NATO đang tăng tốc thời biểu rút quân. Hôm nay, Australia loan báo sẽ triệt thoái binh sĩ gần một năm sớm hơn kế hoạch đã định. Thủ tướng Australia Julia Gillard cho biết quân đội nước bà sẽ rút khỏi Afghanistan vào giữa năm 2013, sớm hơn so với kế hoạch trước đó một năm. Bà Gillard đã loan báo về việc đẩy nhanh quá trình rút quân ngày hôm nay trong một bài diễn văn ở Canberra. Thủ tướng Australia nói rằng bà sẽ mưu tìm sự ủng hộ rộng rãi và đáng kể của quốc tế đối với quyết định này tại cuộc hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng tới ở Chicago, và nói thêm rằng người dân của các nền dân chủ trên thế giới đã mệt mỏi vì cuộc chiến này. I am now confident Chicago will recognize mid-2013 as a key milestone. Bà Gillard cho biết quá trình rút quân sẽ mất từ 12 đến 18 tháng để hoàn tất. Khoảng 1.500 binh sĩ Australia đang đồn trú tại Uruzgan. Bà Gillard nói rằng Australia sẽ tiếp tục huấn luyện chuyên môn cho lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan sau năm 2014. Việc rút quân sẽ hoàn tất ngay trước thời biểu dự kiến sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử kế tiếp của Australia. Khoảng 32 binh sĩ Australia đã thiệt mạng trong nỗ lực do Hoa Kỳ lãnh đạo, vốn đã lật đổ chế độ Taliban sau các vụ tấn công khủng bố năm 2001 ở Hoa Kỳ. Trung Quốc đã cùng các cường quốc thế giới khác cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng họ sẽ không dung thứ thêm bất kỳ hành động gây hấn nào sau vụ thử hỏa tiễn bất thành của đất nước bị cô lập này hồi tuần trước. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày hôm qua phát biểu ở Brasilia rằng các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm cả Trung Quốc, đồng ý rằng sẽ có thêm các hậu quả nếu Bắc Triều Tiên thực hiện thêm một hành động gây hấn. Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị một vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất. Truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát cũng cho thấy dấu hiệu bất bình đối với Bình Nhưỡng và ghi nhận rằng Trung Quốc đã tỏ một thái độ rõ ràng trong việc lên án đồng minh lâu đời của họ khi ủng hộ một công bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ phóng hỏa tiễn. Báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng Bình Nhưỡng không nên lầm đường mà nghĩ rằng họ có thể phớt lờ ý muốn của Bắc Kinh mà không bị trừng phạt. Báo này nói rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu họ tìm cách lấy đi chính sách Bắc Triều Tiên của Trung Quốc. Thưa quý vị, một nhóm ủng hộ Tây Tạng cho biết đã nhận được video quay cảnh một trong hàng chục người Tây Tạng tự thiêu trong năm nay để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc. Tổ chức mang tên Chiến dịch Quốc tế ủng hộ Tây Tạng nói đoạn video cho thấy Losang Jamjang tự thiêu trên đường phố của thành phố Aba ở miền Tây Trung Quốc hồi tháng Giêng, trong khi các nhân chứng hoảng sợ đứng nhìn. Đoạn video cho thấy người đàn ông chạy vòng quanh trong khi toàn thân bốc cháy trước khi cảnh sát dùng xe mua hàng đẩy ông này ngã xuống đất. Các nhân viên cảnh sát khác sau đó xúm vào, dùng bình chữa cháy dập lửa trên người đàn ông. Các tổ chức ủng hộ Tây Tạng cho biết hơn 30 người đã tự thiêu ở Tây Tạng trong năm qua, phần đông là các tăng ni. Chính phủ Trung Quốc nói những vụ tự thiêu này là dã man và là hành động của những kẻ khủng bố. Bắc Kinh cáo buộc các tổ chức hải ngoại và Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kích động ly khai. Trung Quốc cũng miêu tả những người tự thiêu là những kẻ phạm tội và những kẻ vô gia cư. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thực hiện các hoạt động trao đổi hải quân phi tác chiến trong 5 ngày vào tuần sau ở thành phố Cảng Đà Nẵng giữa lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Pháp trích thuật thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói rằng cuộc thao dượt này nêu bật mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Theo thông cáo công bố tối thứ Hai, soái hạm USS Blue Ridge của đệ thất hạm đội, khu trục hạm USS Chaffee và tàu cứu hộ USS Safeguard sẽ có mặt ở cảng Đà Nẵng từ ngày 23 tháng 4. Thông cáo cho biết chương trình kéo dài 5 ngày này sẽ tập trung vào những sự kiện phi tác chiến và trao đổi kỹ năng trong các lĩnh vực như điều khiển và bảo trì tàu. Hoạt động trao đổi hải quân này được hoạch định sau khi diễn ra một loạt những vụ tranh cãi ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền Biển Đông trong thời gian gần đây, trong đó có việc Trung Quốc bắt giữ tàu đánh cá của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh gọi là Tây Sa, và việc Trung Quốc phản đối những dự án hợp tác thăm dò dầu khí giữa Việt Nam với các nước Ấn Độ và Nga ở Biển Đông. Trong nhiều thập niên nay, những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đã là nguồn gây căng thẳng trong khu vực. Nhưng trong vài năm qua, Việt Nam và Philippines nhiều lần tố cáo rằng Trung Quốc ngày càng có thái độ hung hãn hơn để khẳng định đòi hỏi chủ quyền của mình. Hôm thứ Ba, Philippines cho biết là họ đã đưa ra một kháng thư ngoại giao mới, tố cáo tàu bè và máy bay Trung Quốc quấy nhiễu một tàu khảo sát của Philippines ở khu vực bãi đá ngầm Scarborough. Đây cũng là nơi mà hồi tuần trước, các tàu hải giám của Trung Quốc đã ngăn không cho một chiến hạm của Philippines bắt giữ 8 chiếc tàu đánh cá Trung Quốc mà Manila nói là đánh bắt cá trái phép trong hải phận của mình. Việt Nam và Trung Quốc cam kết cải thiện các mối quan hệ quân sự. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì Thượng tướng Trần Bình Đức, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, chiều thứ Hai đã tiếp kiến Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Và ông Trần kêu gọi đôi bên tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc phát triển các mối quan hệ song phương. Tân Hoa Xã cho biết tại cuộc gặp này, ông Trần Bình Đức đã trao đổi quan điểm với ông Đỗ Bá Tị về các vấn đề khu vực và quốc tế, các mối liên hệ quân sự và quan hệ giữa hai nước, cùng với các vấn đề đôi bên cùng quan tâm. Ông Trần Bình Đức nói rằng quan hệ quân sự là một phần không thể tách rời của quan hệ song phương, và đôi bên nên củng cố sự tin tưởng lẫn nhau, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện, gia tăng hoạt động giao lưu giữa các học viện quân sự và cải thiện sự liên lạc xuyên biên giới trên bộ và trên biển. Về phần mình, ông Đỗ Bá Tị nói rằng ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam là phát triển quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp với Trung Quốc. Ông Đỗ Bá Tị nói thêm rằng Việt Nam sẵn sàng làm việc với phía Trung Quốc để tăng cường hợp tác và duy trì sự tăng trưởng ổn định của mối quan hệ song phương và quan hệ giữa quân đội với quân đội. Theo tin của báo chí Việt Nam do nhà nước kiểm soát, thì trong cuộc họp với ông Trần Bình Đức, ông Đỗ Bá Tị cũng nói rằng Việt Nam kiên quyết không chấp nhận chế độ đa nguyên đa đảng và việc sửa đổi hiến pháp sắp tới sẽ vẫn khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam tiếp nhận thiết bị tháo gỡ mìn bẫy từ các nhà tài trợ Australia. Theo tin của hãng thông tấn Bernama, tổ chức Peace Trees Việt Nam hôm thứ Hai đã tiếp nhận từ các nhà tài trợ Australia những trang thiết bị gỡ mìn tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Các thiết bị gồm có 19 bộ trang phục bảo hộ và 2 bộ dụng cụ cấp cứu sẽ được Peace Trees Việt Nam sử dụng cho việc tháo dỡ bom mìn chưa nổ ở 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Theo lịch trình vào ngày thứ Ba, các nhà tài trợ sẽ đến thăm các nạn nhân bom mìn và chứng kiến hoạt động tháo dỡ bom mìn ở làng A Sinh, trong vùng núi thuộc quận Hương Hóa của tỉnh Quảng Trị. Từ khi bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào năm 1995, tổ chức Peace Trees Việt Nam có trụ sở ở Mỹ đã tìm thấy hơn 100.000 bom mìn chưa nổ và dọn sạch 163 hectare đất có nhiều mìn bẫy. gạo xuất khẩu ở Việt Nam tăng giá vì mức cầu gia tăng ở Trung Quốc và các nước nhập khẩu khác. Theo tin hôm thứ Hai của Tân Hoa Xã, thì giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã tăng từ 15 đến 25 đô la mỗi tấn kể từ đầu tháng này vì nhu cầu trên thế giới gia tăng và sự sút giảm của lượng gạo dự trữ trên thế giới. Bản tin trích lời các giới chức thuộc Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá xuất khẩu của gạo 5% tấm đã lên tới 450 đô la một tấn, tức là tăng 15 đô la, trong khi gạo 25% tấm tăng 25 đô la, lên tới 425 đô la một tấn. Trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu gần 1,1 triệu tấn gạo với giá FOB ước chừng 530 triệu đô la. Vào đầu năm nay, Việt Nam có 1,1 triệu tấn gạo tồn kho từ năm ngoái và cộng với sản lượng 3,5 triệu tấn của vụ đông xuân. Quốc gia xuất khẩu gạo nhiều thứ nhì thế giới này có chừng 4,6 triệu tấn, chủ yếu là để xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm. Cho tới nay, thì các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam đã ký hợp đồng xuất khẩu 3,6 triệu tấn, cho nên số dự trữ chỉ còn khoảng 1 triệu tấn. Các nhà phân tích nói rằng số dự trữ này không nhiều so với nhu cầu ngày càng tăng của các nước nhập khẩu, trong đó có Philippines, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và một số nước ở Phi Châu. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết từ đầu năm tới nay, Trung Quốc đã ký hợp đồng nhập 770.000 tấn gạo từ Việt Nam, trong khi Philippines sẽ nhập hơn 500.000 tấn và Phi Châu khoảng 700.000 tấn. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, Ngân hàng Trung ương của Ấn Độ đã giảm lãi suất lần đầu tiên trong vòng 3 năm, với mục đích tạo đà tiến mới cho nền kinh tế đang bị trì trệ. Theo tường thuật cho thông tin viên Anjana Barishcha của đài chúng tôi gửi về từ New Delhi, thì chính phủ Ấn Độ hy vọng là diễn tiến này sẽ giúp hồi sinh niềm tin đối với nền kinh tế mà nhiều người cho là đang mất đi sức hấp dẫn. Xin mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết. Ngân hàng Trung ương hôm nay loan báo giảm 0,5 lãi suất, từ 8,5% xuống còn 8%, mức cắt giảm này lớn hơn dự kiến của nhiều người. Ngân hàng Trung ương cho biết họ giảm lãi suất vì tốc độ tăng trưởng kinh tế đã chậm hơn so với tỷ lệ mà họ tin là tỷ lệ của xu thế dài hạn. Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đã thấp hơn 7%. Nhiều người tin rằng 13 lần tăng lãi suất liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2010 đã góp phần làm chậm lại nền kinh tế vốn có tỷ lệ tăng trưởng gần 9% trong nhiều năm. Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee hy vọng biện pháp giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ sẽ giúp cho nền kinh tế hồi phục. The growth outlook, which had weakened in these past months, should now improve. Triển vọng tăng trưởng vốn đã yếu đi trong 3 tháng vừa qua, giờ đây sẽ được cải thiện. Loan báo về chính sách tiền tệ sẽ làm hồi sinh hoạt động đầu tư và góp phần tăng cường niềm tin của giới kinh doanh. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hoan nghênh việc cắt giảm lãi suất và bày tỏ tin tưởng là việc này sẽ thúc đẩy cho những hoạt động đầu tư có nhiều rủi ro hơn. Giá thành của tín dụng đã làm sút giảm nhu cầu của người tiêu thụ trong nước đối với nhà cửa và xe hơi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mối lo ngại về nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương cảnh báo rằng có lẽ họ sẽ không thể cắt giảm lãi suất thêm nữa nếu chính phủ không áp dụng các biện pháp để kiềm chế mức thâm hụt ngân sách. Tình hình tài chính của chính phủ đang bị căng thẳng vì trợ cấp lương thực và nhiên liệu gia tăng và vì họ phải chi tiêu nhiều hơn cho các chương trình phúc lợi xã hội ở nông thôn. Ông N.R. Namumurthy, một nhà nghiên cứu của Viện Tài chính và Chính sách Công Quốc gia ở New Delhi, nói rằng chính phủ cần phải cải thiện tình hình tài chính của mình. The biggest downside risk is the seriousness of the government in containing the deficit. Mối rủi ro tuột dốc lớn nhất là sự nghiêm túc của chính phủ trong việc kiềm chế mức thâm hụt ngân sách, đặc biệt là chi phí của các chương trình trợ giá. Người ta trông đợi chính phủ sẽ giảm mạnh chi phí này. Nhưng nếu điều đó không thành hiện thực, tôi nghĩ rằng chính sách tiền tệ sẽ có một tác dụng rất hạn chế đối với mục tiêu kích thích tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đang hy vọng tỷ lệ tăng trưởng trong năm nay sẽ cao hơn 7%. Ấn Độ là nền kinh tế lớn hàng thứ ba ở Á Châu, và được nhiều người xem là một trong những đầu tàu giúp cho kinh tế toàn cầu được hồi phục. Tuy nhiên, tình hình trì trệ hồi gần đây đã làm cho sự lạc quan đó bị giảm đi phần nào. Thưa quý thính giả, hung thủ người Na Uy từng thú nhận giết chết 77 người hồi tháng 7 năm ngoái. Ngày hôm nay cho biết là y sẽ sẵn sàng làm như vậy một lần nữa. Từ London, thông tin viên Sela Hennessy của đài VOA tường thuật rằng, nghi can Anders Behring Breivik nói với tòa án rằng vụ thảm sát đó là vụ tấn công chính trị ngoạn mục nhất ở Âu Châu kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Xin mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Trong một phát biểu tại tòa án đọc từ một văn bản viết sẵn, Anders Behring Breivik nói vụ thảm sát phát xuất từ một nơi tốt lành chứ không phải độc ác. Hắn ta nói các hành động của hắn nhắm mục đích ngăn chặn cảnh nội chiến. Luật sư bào chữa cho Breivik là ông Vibeke Heinberger. The most important thing today is that he gets to explain why he did what he did. Điều quan trọng nhất hôm nay là hắn ta đã giải thích lý do vì sao anh ta đã hành động như đã làm. Hôm 22 tháng 7 năm ngoái, hắn ta đã cho nổ một quả bom ở thủ đô Oslo của Na Uy, làm 8 người thiệt mạng. Sau đó hắn ta lại đến một hòn đảo gần đó, nơi các thành viên cánh trẻ của Đảng Lao động đang tổ chức một trại hè. Hắn ta đã bắn chết 69 người, đa số là các thanh niên dự trại hè. Breivik đã thú nhận giết người, nhưng nói rằng hành động đó không phải là tội phạm bởi vì mục đích của hắn ta là để bảo vệ Na Uy. Lời khai của hắn ta sẽ không được phát trên đài truyền hình để tránh dùng làm phương tiện tuyên truyền cho các quan điểm cực đoan của hắn ta. Đó có sự quan ngại ở Na Uy rằng phiên tòa này sẽ quảng cáo cho kẻ sát nhân. Một người sống sót trong vụ nổ súng trên đảo là Bjorn Magne Jacobsen Eiler có mặt tại phòng xử. Thật khó mà ngồi ở đó trong cùng một căn phòng với người đã sát hại rất nhiều người bạn của tôi và cũng tìm cách giết cả tôi nữa. Nhưng cùng lúc đó, thấy hắn ta ở vị trí này là một điều tốt bởi vì hắn ta đã bị hạ cấp rất nhiều so với lúc ở trên hòn đảo đó. Hắn ta không thể làm hại tôi được nữa. Và về nhiều mặt, đó cũng là điều tốt. Nhiều người ở Na Uy muốn thấy phiên tòa không trở thành một trò biểu diễn cho giới truyền thông. Sinh viên Hannegan Falambe cũng sống sót trong vụ nổ súng bừa bãi đó. Cô nói cô sẽ không dự phiên xử, bởi lẽ cô không muốn tham dự vào bất cứ cái gì khiến cho Breivik được chú ý tới. He has expressed that part of the reason he did it was to get attention and get attention to his manifesto. Hắn ta đã bày tỏ rằng một phần nguyên do khiến cho hắn ta làm việc đó là để được sự chú ý và chú ý vào tuyên ngôn của hắn ta. Tôi thực sự không muốn đem lại cho hắn ta điều mà hắn ta muốn. Đối với tôi, ta chỉ nên quên hắn ta đi cho xong. Một trong những vị thẩm phán của phiên tòa đã bị loại khỏi phiên xử vì nói rằng Breivik đáng bị án tử hình. Là một hình phạt mà Na Uy không có. Một trọng điểm chính của phiên xử trong 10 tuần là để xác định xem Breivik có bị bệnh tâm thần hay không. Nếu được xét là bị bệnh tâm thần, hắn ta sẽ được gửi tới một bệnh viện tâm thần và ở lại đó vĩnh viễn. Nếu bị xét là có tội và lành mạnh, hắn ta có thể lãnh án 21 năm tù và bản án có thể được kéo dài vô thời hạn nếu như hắn ta bị coi là một mối đe dọa thường xuyên. Quốc hội Malaysia đã thông qua một đạo luật nhằm ngăn chặn cảnh sát không được giam giữ các nghi can một cách vô thời hạn hay bắt giữ họ vì quan điểm chính trị. Dự luật được Hạ viện Quốc hội thông qua ngày hôm nay thay thế luật Nội An năm 1960, một đạo luật hà khắc được sử dụng lâu nay để bắt giữ các lãnh đạo đối lập và những người chỉ trích chính phủ mà không đưa ra xét xử. Dự luật mới vốn giới hạn việc giam giữ mà không đưa ra truy tố tối đa là 28 ngày đã được Thủ tướng Najib Razak đưa ra hồi tuần trước, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử toàn quốc theo dự kiến. Dự luật cũng nói rằng không ai có thể bị bắt giữ vì mối liên hệ, hoạt động hay quan điểm chính trị của họ. Các lãnh đạo đối lập và các nhà hoạt động đã hoan nghênh dự luật mới. Dự luật còn cần phải được Thượng viện và Quốc vương chính thức chấp thuận trước khi trở thành luật. Cựu thủ lĩnh từng tham gia cuộc chiến giành độc lập của Đông Timor, ông Thao Mathan Ruak, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Hôm qua, các giới chức bầu cử thông báo rằng ông Ruak giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 2 với 61% số phiếu so với 39% số phiếu của ông Guterres, một thủ lĩnh cũng từng tham gia phong trào giành độc lập của nước này, còn được gọi là Luolo. Ông Guterres đã dẫn trước ông Ruak đôi chút trong vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng trước. Kết quả cần phải được tòa án phúc thẩm xem xét trước khi được công bố chính thức. Nhật Bản cho biết họ sẽ cung cấp một khoản vay trị giá 60 tỷ đô la cho Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF, để thúc đẩy nỗ lực kiểm soát của khủng hoảng nợ ở châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi đã tiết lộ kế hoạch này ngày hôm nay trong một cuộc họp báo ở Tokyo, khiến Nhật Bản trở thành nước không thuộc châu Âu đầu tiên cam kết cung cấp nguồn lực bổ sung cho IMF. Các nước trong khối sử dụng đồng euro đã cam kết 200 tỷ đô la. Giám đốc điều hành IMF đã hoan nghênh loan báo của Nhật Bản và gọi đây là một bước tiến quan trọng trong việc giúp quỹ này ngăn chặn và chống lại khủng hoảng và thúc đẩy sự ổn định kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế hiện lạc quan thêm đôi chút về mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vào lúc các quốc gia châu Âu thực hiện các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ của khu vực và nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn chút ít. Phát biểu tại buổi lễ gọi là triển vọng kinh tế thế giới của IMF ngày hôm nay, Phó Giám đốc nghiên cứu Oliver Blanchard nói rằng trong 6 tháng qua, nền kinh tế toàn cầu đã ở trong trạng thái trồi sụt, để lại cảm giác bất an. Phúc trình của IMF được công bố vào lúc các giới chức từ nhiều quốc gia thành viên của tổ chức này và Ngân hàng Thế giới nhóm họp ở Washington trong tuần này. Ông Blanchard nói thêm rằng nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng khoảng 3,5% trong năm nay, tức là tăng nhanh hơn đôi chút so với năm ngoái. Phúc trình cũng nói rằng các thị trường đang trỗi dậy và sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn so với các nền kinh tế phát triển. Ví dụ, nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm 2012, Trung Quốc tăng trưởng hơn 8%, nhưng châu Âu sẽ giảm khoảng 0,3%. Quốc hội Sudan đã tuyên bố Nam Sudan là kẻ thù trong bối cảnh bạo động ngày càng gia tăng dọc biên giới chung giữa hai nước. Sau cuộc bỏ phiếu hôm qua tại Khartoum, Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Barnaba Marian Benjamin bác bỏ quyết định vừa kể và tuyên bố nước ông không phải là kẻ thù của Sudan. Một thành viên nổi tiếng của Đảng Cầm quyền Nghị hội Quốc gia của Sudan cho rằng hai nước hiện trong tình trạng chiến tranh. Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp Châu Phi Châu John Pang đã rất lấy làm tiếc trước tình hình ở Guinea-Bissau và nói rằng hành động của các thủ lĩnh cuộc đảo chính của quân đội hồi tuần trước là một sự vi phạm trắng trợn hiến pháp nước này. Trong một công bố được đưa ra ngày hôm nay trước cuộc họp của Hội đồng An ninh và Hòa bình Phi Châu, ông Pang kêu gọi các phần tử chính trị ở Guinea-Bissau tránh can dự vào những hành động nhằm đem lại một ấn tượng thuận lợi cho cuộc đảo chính. Ông cũng nói rằng các thủ lĩnh cuộc đảo chính đã tìm cách ngăn chặn một cách độc đoán tiến trình bầu cử đang diễn ra ở nước này. Cuộc bầu cử vòng 2 đã được hoạch định vào cuối tháng này để thay thế cố Tổng thống Malam Bakay Sanha, người đã qua đời hồi tháng Giêng sau một thời gian dài lâm bệnh. Phi thuyền Discovery đã ngừng hoạt động của Hoa Kỳ đã thực hiện hành trình cuối cùng tới Viện Bảo tàng Hàng không ở khu vực Washington. Phi thuyền 28 năm tuổi đã rời trung tâm không gian Kennedy ngày hôm nay trên lưng của một trong những chiếc phản lực cơ khổng lồ Boeing 747 được thiết kế đặc biệt của cơ quan không gian Hoa Kỳ, tức NASA. Phi thuyền được chở bay qua một loạt các địa điểm nổi tiếng ở khu vực Washington để người dân có cơ hội được ngắm nhìn. Phi thuyền Discovery đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Dallas ở bang Virginia và sẽ được đưa tới trung tâm Uffizi trong khuôn khổ Viện Bảo tàng Hàng không Vũ trụ Quốc gia Smithsonian. The Voice of America. VOA. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Minh Anh và Nguyễn Trung. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp một câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, một cuốn sách bán rất chạy đưa ra những lời khuyên cho phụ nữ trong chuyện hẹn hò đã được chuyển thể thành một bộ phim tình cảm hài hước. Thông tin viên Alan Silverman ghi nhận những nét chính của bộ phim Think Like a Man. Xin mời quý vị nghe thêm chi tiết trong câu chuyện phụ nữ kỳ này với Minh Anh. Ladies, till you understand the mindset of a man, you are never going to win in the game of love. Các quý bà, quý cô, Chừng nào mà quý vị hiểu được tư duy của một người đàn ông, thì quý vị mới có thể chiến thắng trong trò chơi tình yêu. Đó là danh hài và người dẫn chương trình trên đài phát thanh Steve Harvey, tự vào vai chính ông trong bộ phim, chuyển thể từ cuốn sách đưa ra những lời khuyên dành cho phụ nữ của ông. Actually, it started off just for my daughters, who are all of the dating age. And I started sitting them down, telling them things. Thực ra, cuốn sách ban đầu được viết ra chỉ để dành cho các con gái của tôi đang ở độ tuổi hẹn hò. Tôi đã bắt đầu ngồi nói chuyện với các cháu và nói nhiều về đàn ông. Điều mà tôi tìm cách nói cho các con tôi biết là quan điểm của đàn ông. Hồi thiếu niên 1990, cuốn Đàn ông đến từ sao Hỏa, phụ nữ đến từ sao Kim đã khai thác lĩnh vực này từ góc nhìn của một nhà tâm lý học. Nhưng ông Harvey đã đưa chủ nghĩa dân túy khôn khéo vào cuốn sách Hãy hành động như một quý bà, hãy nghĩ như một người đàn ông. Trong bộ phim, một nhóm phụ nữ đã phát hiện ra cuốn sách và bắt đầu vận dụng những lời khuyên trong đó để giành lợi thế. By acting like a lady, but thinking like a man. Oh, you fell for that sexist. He's actually giving insight into a man's perspective. Dĩ nhiên, một khi những người đàn ông phát hiện ra rằng người yêu của họ có cuốn sách này, thì chiến lược đó lại phản tác dụng. Why men do what they do? Look at this, guys. Steve Harvey's a traitor. Listen to this. Men respect standards, get some. I prefer my women not to have standards. This is sick. Các nhân vật trong phim có thể đã tức giận bởi lời khuyên đó, nhưng diễn viên cùng đóng trong bộ phim Romani Marco nói rằng ở ngoài đời, những người đàn ông đóng trong bộ phim thừa nhận rằng nội dung cuốn sách chứa đựng nhiều điều giống hiện thực. There's some poignant stuff in the book, and I think that a lot of what he's saying fundamentally is true. I think it just levels out the playing field a little bit. Có một số điều sâu sắc trong cuốn sách này, và tôi nghĩ rằng rất nhiều điều mà ông ấy nói về cơ bản là đúng. Tôi nghĩ rằng nó khiến cho sân chơi bình đẳng hơn đôi chút. Trong số các diễn viên đóng trong bộ phim, còn có Regina Hall. Cô cho rằng khán giả, những người nhận ra rằng những gì họ đã từng trải nghiệm cũng được đưa lên phim, sẽ là những người cười to nhất. Well, I always think that's where you get the best humor. You know what I mean? And stuff that's actually closest to real life. That's moments that you actually recognize, heightened just a bit, but certainly familiar. Tôi luôn nghĩ rằng đó là phần mà quý vị sẽ cảm thấy hài hước nhất. Đó là những điều mà quý vị cảm thấy gần gũi với đời thực nhất. Những khoảnh khắc mà quý vị thực sự nhận ra đã được cường điệu đôi chút, nhưng thực sự là rất quen thuộc. Ah, this is you. Strong, independent, and... lonely women. I don't need some bald-headed man on a book telling me that. Phần lớn các vai chính trong phim đều do các nam và nữ diễn viên da màu thủ vai. Tuy nhiên, giám đốc sản xuất Tim Story tin rằng, giống như bộ phim ăn khách đầu tiên của ông, phim Barbershop, Think Like a Man có tiềm năng vượt rào. Đây là một thuật ngữ trong ngành điện ảnh để chỉ những bộ phim thu hút được khán giả đa dạng. I think the way you make a film in this genre crossover is that it's truthful, and I think every race, nationality, everybody. Tôi nghĩ rằng cách mà quý vị có thể khiến bộ phim thể loại này vượt rào là vì nó phản ánh thực tế. Tôi nghĩ mọi chủng tộc, dân tộc, mọi người đều trải qua điều đó. Và chừng nào chúng ta giữ nguyên việc kể chuyện chân thực, thì tôi nghĩ mọi người sẽ thích. Think Like a Man lấy bối cảnh ở Los Angeles và sử dụng rất nhiều nhà hàng và quán bar cũng như những địa điểm nổi tiếng của thành phố để làm cho bộ phim càng trở nên chân thực hơn. Thưa quý thính giả, vừa rồi là tiết mục câu chuyện phụ nữ với Minh Anh. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm tối thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để quý vị có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, số máy 202-619-3774, từ 10:30 đến 10:50 tối thứ ba hàng tuần. chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị và trình bày câu hỏi càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại, số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 tối giờ Việt Nam vào ngày thứ ba mỗi tuần. Thưa quý thính giả và thưa bác sĩ Đức, hiện giờ thì trên cái đường dây của chúng ta có anh Dũng ở California. Xin chào anh Dũng ạ. Thưa anh Dũng, anh có Hello. Có đó không ạ? Dạ thưa, tôi có đây anh. Dạ vâng, vâng, xin mời anh nói chuyện với bác sĩ Đức ạ. Chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin chào ông Dũng ở bên California. Chúng tôi đang nghe đây thưa ông Dũng. Dạ thưa bác sĩ, tôi có một người con và một người cháu và một người bạn gái, cũng là ba người, mà bị cái bệnh mà mỡ nó nhiễm ở trong gan. Như vậy chúng tôi không biết cái phương cách chữa trị, nên tôi nhờ bác sĩ chỉ giúp tôi cái phương cách để trị bệnh đó bác sĩ. Vâng, thì ông Dũng bây giờ làm ơn cho tôi biết thêm một vài chi tiết ông Dũng nhé. Thứ nhất là cái người con đó, thì người con đó năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Con tôi sinh năm 76, có nghĩa là năm nay 35, 36 tuổi gì đó. Vâng. Thế còn mấy người kia thì chắc là cũng vào khoảng cái tuổi đó phải không thưa ông bạn? Thưa bác sĩ, là đứa cháu tôi thì cũng 50 mấy, người bạn gái tôi cũng 50 mấy rồi. Vâng, đó là cái câu hỏi thứ nhất về tuổi, là tại vì sở dĩ chúng tôi phải hỏi về tuổi là tại vì nó có nhiều cái yếu tố mà cái tuổi tác nó cũng ảnh hưởng, hay là nó cũng có thể là cái rủi ro của những cái bệnh tật. Cái thứ hai là chúng tôi xin hỏi thế này, là những cái người đó thì không hiểu là có người nào uống rượu nhiều hay là không thưa ông bạn? Thưa bác sĩ, là trong ba người đó không có người nào uống rượu hết á. Vâng, đấy là cái câu thứ hai, thì như vậy chúng loại được cái dâm điểm. Thì chúng tôi xin thưa thế này, gan nhiễm mỡ, tức là trong cái trường hợp đó, ở trong lá gan của mình, nó tích tụ nhiều chất béo. Mà chắc là ông Dũng cũng như quý vị thính giả đều biết rằng thì là cái gan của mình nó có một cái trách nhiệm là nó làm chuyển hóa hay là tiêu hóa những chất mỡ hay là chất béo mà chúng ta tiêu thụ vào trong cơ thể của chúng ta. Thế nếu vì một cái lý do nào đó mà những cái chất béo đó không được chuyển hóa thì nó sẽ tích tụ, nó sẽ bám vào trong gan của chúng ta. Thế nên nó có hai cái trường hợp gan nhiễm mỡ khác nhau. Thứ nhất là không do rượu. Và trường hợp thứ hai là gan nhiễm mỡ vì uống nhiều rượu. Thế thì trong trường hợp những người con và cháu cũng như bạn của ông, mà theo như ông nói là không uống rượu, thì tất nhiên là cái trường hợp này nó rơi vào cái thứ nhất, tức là gan nhiễm mỡ không do rượu. Thì thực tình ra đã thưa với lại ông Dũng cũng như thưa với quý vị thính giả, là đây là một cái rủi ro hay là một cái bệnh cũng thường thấy mà thôi. Và thường thường thì nó ít gây ra dấu hiệu cũng như ít gây ra những biến chứng khác nhau. Cái lý do tại làm sao thì là tại vì cái gan của ta, cái chức năng của gan nó có thể bị một cái gì ảnh hưởng nào đó, thí dụ như một cái viêm hay một cái sự thay đổi, một cái sự xáo trộn nào đó mà khiến cho nó không tiêu thụ được những cái chất mỡ, nó không chuyển hóa được những chất mỡ thành ra những cái chất để mà tạo năng lượng cũng như là để cấu tạo cơ thể, nó sẽ tích tụ trong đó. Trong những trường tích tụ như vậy đó, thì nếu mà thường thường đó thì nó chỉ gây ra một số những cái dấu hiệu, thí dụ như là mỏi mệt, đau bụng, rồi giảm ăn, vân vân mà thôi. Thế chúng tôi không hiểu trong trường hợp người con, cháu với bạn gái của ông hiện thời bây giờ cái tình trạng sức khỏe ra sao và có những cái dấu hiệu gì không đó thưa với ông Dũng? Thưa bác sĩ, thì cháu tôi, con tôi với người bạn gái đó thì cái sức khỏe nó cũng bình thường thôi, nhưng mà người ta rất lo ngại, không biết cái cách nào để chữa trị cho nó đỡ hơn. Còn một cái người bạn gái đó thì sức khỏe nó hơi dở, hơi kém. Còn cái đứa cháu với đứa con tôi thì thưa bác sĩ là cái tình trạng sức khỏe nó cũng không đến nỗi gì mà tệ hại, nhưng mà nó lo lắng dữ lắm, không biết cái cách nào để mà chữa trị vậy thôi. Và bây giờ thì có những cái dấu hiệu nào không là thứ nhất, và thứ hai nữa là khi mà đi khám nghiệm thì người ta đã xét nghiệm tới những cái men của cái lá gan chưa? Tại vì nếu mà trong trường hợp mà bị nhiễm như vậy mà có thể do viêm đó thì những cái men gan nó sẽ tăng lên rất cao, chứng tỏ rằng cái chức năng của trái gan, của cái lá gan đó nó bị suy yếu. Thì không hiểu rằng bác sĩ đã thử máu và xét nghiệm coi xem chức năng của gan nó bị ảnh hưởng tốt và xấu như thế nào không đó thưa với ông Dũng. Tức là những cái men gan nó có tăng lên không, và ông có những cái kết quả của cái xét nghiệm đó hay không đó thưa ông Dũng. Dạ, yeah, thưa bác sĩ, trong số đó thì chỉ có người bạn gái tôi thì cái gan đó không có tốt thôi. Còn mấy người kia thì tôi không có đi sâu vào cái chi tiết để tôi hỏi. Thành thử là thưa bác sĩ thì tôi cũng không có rõ lắm. Để tôi liên lạc với cháu tôi với con tôi hỏi tới cái tình trạng đi xét nghiệm trong gan như thế nào. Để mà tôi biết vậy thôi, chứ còn cái người bạn gái thì trong gan có lẽ là không tốt. Cái người đó thì cái gan hơi xấu đó. Vâng, thế thì bây giờ mình cứ giả thử là cái gan hơi xấu giống như ông nói, tức là những cái chức năng của gan nó hơi kém. Thì bây giờ chúng tôi chỉ xin đề nghị với ông thế này. Như chúng tôi nói lúc nãy là trong những trường hợp mà không phải do rượu gây ra, thì những cái trường hợp mà gan nhiễm mỡ nó không trầm trọng cho lắm, và nó cũng không có thể gây ra những cái biến chứng gì cả. Tất nhiên là nếu mà nặng quá thì tất nhiên nó có thể gây ra một vài cái khó khăn. Nhưng tuy nhiên trong trường hợp này đó thì chỉ có cái vấn đề điều trị. Thứ nhất là chúng ta phải tránh những chất nào mà nó có ảnh hưởng xấu tới cái gan, tức là nó làm cho cái chức năng của gan càng ngày suy kém đi. Ví dụ tránh những cái hóa chất mà có thể gây ra tổn thương cho lá gan. Ví dụ chẳng hạn như là thuốc Tylenol, Paracetamol là một trong những loại thuốc mà nó có tác dụng xấu thì cái gan của chúng ta. Thứ hai là cái vấn đề rượu thì tất nhiên rằng thì là người bạn gái không dùng rồi thì tất nhiên như là vậy là điểm tốt. Cái điểm thứ ba là trong cái vấn đề dinh dưỡng thì cũng nên giảm bớt những cái chất béo, đặc biệt là những cái chất béo bão hòa tới từ động vật. Là tại vì rằng thì là những cái chất béo đó hay là những cái thực phẩm đó, nó có nhiều chất béo thì nó lại tăng thêm cái chất béo của gan phải làm việc mà gan đã suy yếu rồi. Thành ra phải giảm thiểu những cái thực phẩm mà có nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa. Cái điểm tiếp theo là nếu mà có mập phì thì cũng nên giảm cân một chút xíu. Là tại vì nếu mà mập phì tức là trong cơ thể của mình có nhiều những cái tế bào mỡ. Đó là cái điểm tiếp theo mà chúng tôi muốn nói. Và tránh tất cả những cái trường hợp mà gọi là dinh dưỡng hay ăn uống vào những cái thực phẩm mà nó không có chất dinh dưỡng, mà nó chỉ có nhiều calorie mà thôi. Đó, thì mình cũng phải tránh những cái trường hợp đó. Thế còn vấn đề thuốc men thì thực tình ra ở bên đây đó thì người ta không có những cái loại thuốc gọi là giống như là bổ gan giống như bên Việt Nam chúng mình dùng ngày xưa hay là bên Pháp, mà người ta chỉ căn cứ vào cái nếp sống của mình giảm thiểu những cái rủi ro làm cho cái gan nó bị suy yếu nhiều hơn nữa lên. Thế thành ra nếu ông có thể hỏi thêm chi tiết của người con và người cháu cho chúng tôi biết rõ thì chúng tôi cũng xin góp ý về trường hợp đó. Nói tóm lại, cái trường hợp này đó thì chúng tôi thấy rằng chỉ cần giữ gìn ăn uống phải những chất độc hại cho gan, và đồng thời nên ăn nhiều rau trái cây là nó mang rất nhiều những cái chất đạm động vật vào cho cơ thể, chất đạm vào cho cơ thể của chúng ta, và tránh được cái trường hợp mà có nhiều cholesterol, có nhiều chất béo nó ảnh hưởng tới gan đó đấy thưa với ông Dũng. Dạ, thưa cảm ơn bác sĩ. Là theo như bác sĩ nói đó thì tôi thấy là con gái của tôi nó hơi quá căng. Thành thử ra cái tình trạng đó có lẽ là cái do cái quá căng đó nó cũng làm cho cái mỡ trong gan nó không có tốt, phải không bác sĩ? Dạ, thì cái đó cũng là một phần nào đó cũng là một cái yếu tố hay là một cái rủi ro mà nó có thể đưa tới cái trường hợp nó tích tụ lại ở trong cơ thể những cái chất béo thêm ở trong cái gan của mình đó. Thế thưa với ông là tại vì cái chức năng, cái function của lá gan nó bị suy nhược, nó kém rồi thành nó chuyển hóa được. Thành ra bây giờ mình phải làm thế nào bổ dưỡng một chút xíu. Bên Việt Nam ta ngày xưa hay dùng những cái loại, thí dụ như là những cái loại rau mà cũng có ảnh hưởng tốt cho gan. Thành ra ông có thể sử dụng những cái loại đó cũng được. Là trong đó nó có cái chất có phytone trong đó thì nó cũng tốt. Thí dụ như rau gì vậy bác sĩ? Ví dụ như ở Đà Lạt có cái loại mà đột nhiên tôi quên tên, tức là cái rau Artichoke bác chị. Artichoke, vâng, cảm ơn ông đã nhắc nhiều khi đột nhiên nó quên. Artichoke đó là, mà bên Mỹ này thì cũng có những artichoke tươi đó, mình có thể mua về mình luộc, hoặc là lấy cái phần nõn ở bên trong đó mình ăn đó, thì nó cũng có tác dụng, mà thường thường người ta nghĩ rằng cái artichoke đó, nó có tác dụng là làm cho cái mật của mình nó tiết ra nhiều và nó lưu thông nhiều, và như vậy đúng, cái mật là cái yếu tố chính hay là cái chất chính để mà tiêu hóa cái chất béo đó, thì thưa với ông Dũng. Dạ, thưa bác sĩ, xin phép bác sĩ cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Tôi thấy trong DVD đó mà bên Công giáo đó người ta có cho cái vấn đề mà dầu dừa để trị bệnh nhiều lắm, thì thấy trong cái DVD thâu như vậy, vừa uống vừa chích. Như vậy thì thưa bác sĩ đó, cái dầu dừa đó theo bác sĩ biết đó là mình uống vô trong cơ thể đó nó có tốt hay nó như thế nào không? Xin bác sĩ vui lòng cho tôi biết thêm về cái việc đó bác sĩ. Vâng, thì thực tình thưa với ông thế này, thì cái loại dầu dừa nó như ông nói đó thì cũng có một vài những cái tin tức hoặc là những cái email hoặc là những cái bài viết ngắn gọn nói rằng là dầu dừa có thể chữa được nhiều bệnh. Và trong đó thì người ta cũng nêu ra cái vấn đề chữa cái bệnh Alzheimer để gì. Thì thực tình chúng tôi xin đưa dừa nó có là cái gì? Nó chỉ là một cái loại dầu mà người ta ép ra từ những cái dừa khô, cái thịt của cái dừa khô đó, thì nó tạo ra cái dầu dừa. Và trong cái dầu dừa đó thì nó cũng có nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau, nhưng mà nó có một cái điểm đặc biệt là cái chất béo bão hòa ở đó nó hơi nhiều một chút xíu. Thế thành ra nếu sử dụng cái dầu dừa để mà ăn uống đó thì dùng vừa phải thì tốt hơn rằng là dùng nhiều, để tại vì rằng nó có nhiều cái chất béo bão hòa ở trong đó. Một cái điểm thứ hai mà nói được trị được bệnh này bệnh khác đó, thì thực tình ra mà nói là cũng không có cái bằng chứng khoa học nào để mà nói rằng dầu dừa chữa được bệnh này hoặc là bệnh kia, mà có thể nó chỉ là một chất dinh dưỡng thì nó có thể có cái tác dụng gọi là hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta về một cái phương diện nào đó mà thôi. Chứ nói rằng chữa được bệnh này hoặc là bệnh kia thì thực tình thưa với ông Dũng là cho tới bây giờ thì chúng tôi chưa thấy có một cái nghiên cứu gọi là khoa học nào mà người ta kết luận chung là như vậy đó thưa ông Dũng. Thành ra nếu ông dùng thì ông có thể sử dụng được, nhưng mà không nên tin tưởng ở những cái điều mà người ta nói rằng có thể chữa được bệnh này bệnh kia đó thưa ông. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn ông Dũng đã tham gia chương trình, và xin thưa bác sĩ là chúng tôi có ông Lê Công Anh ở Nha Trang đang đợi được nói chuyện với bác sĩ đó bác sĩ ạ. Vâng, tôi xin mời ông Anh ở Nha Trang. Dạ, alo. Em xin cảm ơn anh ạ. Alo. Dạ vâng, xin chào ông Anh đó phải không ạ? Dạ. Xin chào bác bác sĩ ạ. Anh ơi, tên Lê Công Anh ạ. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây thưa ông. Dạ thưa bác sĩ, như vậy là các bác sĩ cho tôi biết là cái bệnh của tôi mà biết lý do sao ăn á, thì một ngày tôi nói là ăn trung bình như là một rửa lon gạo thôi, nhưng mà ốm á thì không xuống ký mà không lên ký, thì là 46 kg, là 46 kg rồi bác sĩ. À, ăn cứ... nhiều nó cũng bấy nhiêu đó mà uống nhiều được bấy nhiêu đó à. Ông ăn như nãy ông nói là ông ăn một ngày thì thí dụ ăn được một chén cơm, hai chén cơm hay là như thế nào? Dạ, quay một bữa ăn là hai chén cơm ạ. Vâng, chỉ có vậy thôi, có ăn vặt gì thêm hay là có hay là gì thêm hay là không? Dạ không ăn, coi như là ăn như vậy thôi chứ còn không ăn vặt ạ. Dạ muốn mập lên như là ông cảm thấy không muốn ăn, không thèm ăn, không muốn ăn hay sao hay là thế nào? Dạ. Ông cảm thấy không muốn ăn hay sao, hay là mà để một ngày chỉ có một hai chén mà thôi? Dạ, không muốn ăn bác sĩ. Vâng. Trong người ra sao, có khỏe mạnh không, sức có tốt hay là không? Dạ, sức khỏe thì bình thường. Vâng. Sức khỏe là làm gì vậy đó, nặng cũng được, nhẹ cũng được. Coi như là nó chỉ có 46 kg, là 46 kg, không lên được một lạng. Vâng. Cái tình trạng thế này, nếu mà chỉ có 46 kg thì chúng tôi thấy rằng có có thể là hơi gầy đấy, nhưng mà có một cái điểm thế này là nếu mà chỉ gầy thôi mà cái sức khỏe vẫn tốt thì tôi thấy không sao cả, là tại vì có nhiều người đó hiện thời bây giờ người ta cũng còn đang cố gắng để mà làm gầy bớt đi. Đó. Thế nhưng mà tuy nhiên nếu mà một ngày mà ông chỉ ăn có 2 chén cơm thì chúng tôi thấy rằng không đủ sức để mà làm việc. Thành ra tôi đề nghị với ông nên coi lại cái vấn đề ăn uống, coi xem rằng mình kiếm những cái món nào mà mình cảm thấy rằng cho nó có thể kích thích cái khẩu vị của mình để mình có thể ăn ngon thêm một chút xíu nữa. Ông nói rằng thì là ông không muốn ăn, thì nó không muốn ăn là vào một cái món ăn nào đó, một loại thực phẩm nào đó hay là như thế nào. Ông có thể nói rõ thêm cho tôi được hay không thưa ông? Đấy, như vậy là bây giờ vợ là nấu ăn rất ngon. Vâng. Mọi người, như 10 người là 10 thích. Vâng. Nếu mà bác sĩ mà về đây được thì vợ em sẽ đãi cho bác sĩ một bữa ăn, nghĩa là nó có thể là bác sĩ sẽ miễn được. Nhưng mà không muốn ăn bác sĩ. Không muốn ăn. Bây giờ thế này, cái chuyện đó nó xảy ra bao nhiêu lâu rồi thưa ông anh? Dạ, nó xảy ra từ cách đây dừng khoảng độ 10 mấy năm rồi bác sĩ ạ. À, 10 mấy năm rồi, cái tình trạng nó kinh niên như vậy rồi cơ à. Thế mà ông có uống rượu nhiều hay không nè? Ông cho tôi biết nè. Dạ, không uống rượu, không uống bia. Vâng. Thế thì thực tình ra đó trong cơ thể của ông, nhưng mà ông vẫn khỏe mạnh, ông vẫn làm việc như thường. Dạ. Thì thực tình trong trường hợp này cũng là một cái vấn đề mà khó mà có thể mà giải quyết được. Là tại vì trong người vẫn khỏe mạnh, chỉ có một cái vấn đề là ăn ít mà thôi. Thì tôi xin đề nghị với ông thế này là bây giờ ông cứ lựa coi có cái món ăn nào mà ông cảm thấy thích nhất thì ông ăn nhiều cái món ăn đó một chút, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, ông đừng ăn vào những cái bữa chính lớn mà ăn làm nhiều bữa nhỏ khác nhau. Đó, làm nhiều bữa nhỏ khác nhau thì như vậy nhiều khi mình ăn vặt đó thì nhiều khi mình cảm thấy rằng thường là mình thích ăn hơn là ngồi vào một cái bữa ăn mà trong đó có nhiều thức ăn quá. Thành ra lựa những món ăn nào nhỏ mà mình cảm thấy rằng thường là mình thích ăn đó thì mình ăn những cái món ăn đó, thì mình ăn làm nhiều bữa. Đó là cái điểm thứ hai mà tôi đề nghị với ông. Điểm thứ ba là ông có thể ra ngoài tiệm thuốc Tây đó, ông mua thêm một số những cái loại gọi là sinh tố đó, vitamin, ông uống thêm vào thì nó cũng có thể kích thích cái khẩu vị của ông và ông có thể làm cho ông ăn thêm lên một chút xíu. Đó là cái điểm thứ ba tôi đề nghị với ông. Và điểm thứ tư mà tôi đề nghị với ông là ông có thể mua thêm sữa, cái sữa tươi đó. Thì trong đó cũng có nhiều chất dinh dưỡng ở trong đó, ông để vào trong tủ lạnh. Thế một ngày ông uống cho tôi chừng 1 ly hay 2 ly đó. Thì như vậy mình ngậm, mình uống cái ly sữa vào đó thì nó cũng mang một số những chất dinh dưỡng vào cho cơ thể của chúng ta. Và đồng thời đó thì mình uống một cái ly sữa tươi như vậy đó thì chúng ta đã mang vào một số những cái chất cần thiết khá nhiều cho cơ thể. Thì bây giờ ông cứ thử áp dụng như vậy coi xem ra làm sao ông anh nhé. Dạ vâng. Dạ dạ dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lê Công Anh và quý thính giả đã gọi điện thoại tham gia chương trình và xin cảm ơn bác sĩ Đức và xin hẹn bác sĩ vào tuần sau ạ. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên băng của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe bài xã luận và phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong chuyến đi tại Nga mới đây, bà Rose Gottemoller, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, nhắc lại rằng Hoa Kỳ quyết tâm muốn có một thế giới hòa bình, an ninh và không có vũ khí hạt nhân. Muốn đạt được một thế giới như vậy, bà nói, chúng ta cần có lối tư duy lớn hơn và mạnh bạo hơn. Ngày nay, chính sách ngoại giao rất khác so với thời kỳ mới bắt đầu có vũ khí hạt nhân. Các hiệp định và thỏa thuận không còn được thảo luận trong phòng kín, đầy khói thuốc, bởi các nhà ngoại giao phải dùng máy đánh chữ và phải chờ đợi để gửi các văn bản đi theo đường lối thông thường. Ngày nay, các hiệp định và thỏa thuận thường diễn ra công khai với tốc độ nhanh chóng của những email và những buổi hội ý qua màn hình video. Bà Gottemoller nói, các nhà ngoại giao bây giờ phải học hỏi, làm việc và phấn đấu trong các tình huống mới. Ngày nay, chúng ta có thể kiểm tra xem một quốc gia có thực thi đúng đắn các nghĩa vụ kiểm soát vũ khí như đã cam kết, thông qua nhiều phương tiện kết hợp với nhau. Ví dụ như trao đổi thông tin, thông báo về tình trạng vũ khí và những phương tiện hiện đại như vệ tinh hoặc radar. Tất cả sự kết hợp đó giúp cho việc kiểm tra được hiệu quả hơn. Như lời ông Paul Nitz, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ đã từng nói, nếu phía bên kia có những động thái quân sự vượt ra khỏi khuôn khổ của hiệp định đã cam kết một cách đáng ngại, chúng ta có thể phát hiện các vi phạm đó kịp thời để có đáp ứng hiệu quả, và nhờ vậy, phe bên kia không còn cơ hội nào để vi phạm. Thứ trưởng Gottemoller đặt câu hỏi, để có thể đạt mục tiêu đó, liệu chúng ta có nên sử dụng thêm các công nghệ thông tin có nguồn mở và các mạng lưới xã hội vào việc kiểm tra và giám sát vũ khí hay không? Bà trả lời, các công nghệ thông tin có nguồn mở có thể giúp việc kiểm soát vũ khí theo ít nhất là hai cách. Hoặc là các công nghệ này có thể tạo ra thông tin mới, hoặc là giúp chúng ta phân tích các thông tin đã có. Thực tế mới ngày nay là chúng ta đang đứng trước một thế giới nối mạng với nhau, khiến cho thế giới ngày càng nhỏ hơn. Một thế giới mà một công dân bình thường có thể tiếp xúc với các công dân khác hàng trăm lần mỗi ngày. Vậy thì tại sao chúng ta không dùng các công nghệ đó vào mục đích tốt hơn? Ngày nay, bất kỳ sự kiện nào xảy ra, bất kỳ xảy ra ở nơi nào trên trái đất, cũng có thể được phổ biến cho cả thế giới biết trong vòng vài giây đồng hồ. Điều đó có nghĩa là rất khó để giấu giếm chuyện gì và rất dễ để phát hiện hành động vi phạm. Bà Gottemoller kết luận, các công cụ theo dõi, giống như công an khu vực này, có sức mạnh đáng kể. Các công cụ đó có thể giúp chúng ta biết được các quốc gia có tuân thủ các quy luật mà các hiệp định và thỏa thuận đã đề ra hay không. Thưa quý thính giả, trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Một ngày sau khi lực lượng Afghanistan với sự yểm trợ của NATO đẩy lui nhiều vụ tấn công của các phần tử chủ chiến Taliban, Tổng thống nước này ông Hamid Karzai đang tập trung vào việc bảo đảm có được sự hỗ trợ tài chính quốc tế sau khi các binh sĩ tác chiến của phương Tây ra đi vào năm 2014. Ông Karzai nói ông muốn Hoa Kỳ bảo đảm dành ít nhất 2 tỷ đô la mỗi năm để tài trợ cho quân đội và cảnh sát Afghanistan. Trung Quốc đã cùng các cường quốc thế giới khác cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng họ sẽ không dung thứ thêm bất kỳ hành động gây hấn nào sau vụ thử hỏa tiễn bất thành của đất nước bị cô lập này hồi tuần trước. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton ngày hôm qua phát biểu ở Brasilia rằng các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm cả Trung Quốc đồng ý rằng sẽ có thêm các hậu quả nếu Bắc Triều Tiên thực hiện thêm một hành động gây hấn. Quốc hội Malaysia đã thông qua một đạo luật nhằm ngăn chặn cảnh sát không được giam giữ các nghi can một cách vô thời hạn hay bắt giữ họ vì quan điểm chính trị. Dự luật này được Hạ viện Quốc hội thông qua ngày hôm nay. Quỹ tiền tệ quốc tế hiện lạc quan thêm đôi chút về mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào lúc các quốc gia châu Âu thực hiện thêm các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ của khu vực và nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn chút ít. Trong khi đó, thì phe Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ đã chặn một dự luật sẽ áp dụng mức thuế tối thiểu mới đối với các triệu phú, một kế hoạch mà Tổng thống Barack Obama đã thúc đẩy vào lúc cả hai đảng đệ trình các kế hoạch về thuế và kinh tế trong năm bầu cử. Thưa quý vị, phi thuyền Discovery đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Dallas ở bang Virginia trên đường tới ngôi nhà mới tại Viện Bảo tàng Hàng không ở vùng thủ đô Washington. Phi thuyền 28 năm tuổi đã rời trung tâm không gian Kennedy ngày hôm nay trên lưng một trong những chiếc phản lực khổng lồ Boeing 747 được thiết kế đặc biệt của cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA. The Voice of America. Thưa quý thính giả, xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.